Điền Viên Khuê Sự, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 96, giữ gìn, nhìn một chút bên ngoài sắc trời. Thôi Thế Phúc trong lòng nóng lòng, Dương Thị vừa mới vừa đi, hắn liền đặt mông ngồi trên mặt đất, ôm đầu nói không ra lời. Tuy nói vừa mới là đánh Dương Thị, nhưng kỳ thật Thôi Thế Phúc trong lòng khó chịu không biết so Dương Thị khó xử cùng nhục nhã nặng. Gấp bao nhiêu lần, không có bản sự có thể để cho nhi nữ đi theo qua ngày tốt lành thì thôi. Có thể còn muốn cho Dương Thị động tâm nghĩ đến cần nhờ bán con gái để đổi con trai tiền đồ. Vẫn là để trong lòng của hắn cùng đổ ngũ vị bình. Tư vị gì mà đều có. Thôi Kính Hoài lúc này đem Vương Thị đuổi đi. Chỉ cảm thấy trong viện không nói ra được nhẹ nhàng khoan khoái đến. Tuy nói có chút nhớ thương đứa bé. Nhưng đứa bé là tại Dương Thị chỗ ấy, sẽ không để cho hắn ăn phải cái lỗ vốn, tổng cũng có thể nghĩ đến biện pháp không cho Thôi Hữu Tổ bị đói. So với để ở nhà đầu mình một đại nam nhân mang nói không chừng còn muốn khiến người yên tâm một chút. Bởi vậy liền cũng nhẹ nhàng thở ra, nhìn xem ôm đầu thống khổ Thôi Thế Phúc, thở dài, một bên cũng đi theo ngồi xổm đi qua, cha, đều là lỗi của ta. Nếu không phải Vương Hoa ở trong đó quấy sự tình, chỉ sợ nương cũng sẽ không làm ra chuyện như vậy đến. Ta cái này đi cùng tiểu muội bồi cái không phải. Tiền kia, ta đợi bên này hạt thóc thu hoạch được, nhàn chút ra ngoài cùng người làm giúp đỡ làm chút việc. Chậm rãi tích lũy chính là, nghe được con trai ôn hòa hiền hậu lời nói. Thôi Thế Phúc không khỏi nâng lên một đôi đỏ bừng con mắt. Nhìn cái này đại nhi tử một chút. Đã thấy hắn mặt mũi tràn đầy chất phác thành thật, trên mặt cũng mang theo thống khổ, lập tức trong lòng liền mềm nhũn ra, đến cùng là con của mình, kỳ thật ba con trai bên trong, chỉ có lão đại cùng Thôi Thế Phúc nhất giống, không chỉ là dáng người hình dạng, liền cái này không nói nhiều tính cách cũng giống. Ngày bình thường đứa nhỏ này cũng cần cù, hiểu chuyện chút cầm quốc liền cùng hắn hạ địa. Cung cấp nhị đệ đọc sách cũng không có lời oán giận. Đòi Vương Thị làm vợ mà nói cho cùng cũng không phải lỗi của hắn. Ai biết Vương Thị tại bị lấy về nhà sau là như thế này một cái tính tình. Nghĩ đến đây, Thôi Thế Phúc thở dài một cái. Nhịn không được mỏi mệt vỗ vỗ con trai bả vai. Vừa nói, ngươi đừng nghĩ nhiều như vậy. Mẹ ngươi tính cách, ngươi cũng là rõ ràng. Ta cũng hiểu được ủy khuất ngươi. Nếu là ngươi nhị đệ là cái có tiền đồ có lương tâm ni nhất định liền biết ngươi vì hắn việc làm. Về sau hắn sẽ ghi ở trong lòng. Ngươi yên tâm, tiền kia ta từ sẽ tìm cách từ. Ngươi lại an tâm để ở nhà. Vương Thị lại không tốt. Chỉ ít xem ở tiểu lang bên trên. Ngươi cũng nhiều nhịn một chút tuy nói lúc này Thôi Thế Phúc trong lòng là đem Vương Thị phiền. Thấu. Bất quá Thôi Thế Phúc lại không đành lòng Thôi Hữu Tổ tuổi nhỏ không có nhà mẹ đẻ. Bởi vậy do dự một chút, vẫn là hy vọng nhà hòa thuận vạn sự hưng, như Vương Thị có thể thay đổi đổi tính tử, tự nhiên giữa vợ chồng là khuyên giải không khuyên giải phân. Nghe Thôi Thế Phúc lời này, Thôi Kính Hoài thật không có trả lời. Hai cha con trầm mặc một hồi, Thôi Thế Phúc lúc này mới nhớ tới hôm nay bị Dương Thị buộc bản thân rời ra Thôi ra nữ nhi. Liền vội vàng đứng dậy lau mặt một cái. Thở sâu một hơi, vừa có chút mỏi mệt mà nói. Ta muốn đi nhìn một cái Vi Nhi. Ngươi cái này làm đại ca. Gần nhất cũng xác định xin lỗi nàng. Không bằng cũng đi với ta nhìn xem Mon Sơ thuận tiện cùng với nàng bồi cái không phải đâu, lời. Này Thôi Kính Hoài tự nhiên là không có dị nghị. Vội vàng liền nhẹ gật đầu. Hai cha con đứng dậy đem cửa sân khóa. Đi đến Thôi Vi bên kia lúc. Thấy được nàng viện tử ngoài cửa lớn không có treo khóa. Ngược lại là từ giữa buộc lên. Lập tức liền biết nhà đầu này còn trong phòng. Thôi Thế Phúc còn rất sợ nàng trong lúc nhất thời nghĩ quẩn. Lúc này thấy được nàng đang ở nhà bên trong. Lập tức nhẹ nhàng thở ra. Vỗ vỗ đại môn, Thôi Kính Bình quả nhiên là tại Thôi Vi bên này. Giữa trưa Dương Thị cũng không tâm tư nấu cơm, một mực canh giữ ở Lý Chính nhà, chờ lấy Thôi Vi đưa tiền quá khứ, liên gia đều không có về. Thôi Kính Bình trong lòng lúc đầu mẫn cảm, từ Vương Thị trong miệng bộ đến lời nói là lạ về sau. Liền hướng Thôi Vi bên này chạy tới, cũng không biết Thôi Vi đi đâu. Hắn tìm một vòng, về sau tại Thôi Vi cổng mới đem người chặn lấy. Cơm chưa liền ở chỗ này ăn, hai huynh muội đang nói chuyện, bên ngoài liền nghe đến Thôi Thế Phúc hai người tiếng gõ cửa. Vừa mới sát vách Dương Thị cùng Vương Thị huyên náo rất hung. Thôi Vi cũng không nguyện ý quá khứ nhìn thấy Dương Thị gương mặt kia. Bởi vậy cũng không biết đến tột cùng xảy ra chuyện gì. Lúc này nghe được sát vách yên tĩnh trở lại, bên ngoài Thôi Thế Phúc lại đến đây. Cũng không biết hắn có phải là nghĩ lôi kéo Dương Thị tới trả tiền cho mình. Tuy nói bây giờ Thôi Vi trong tay còn thừa bạc cũng không nhiều. Bất quá nếu là có thể tốn ít tiền cùng Dương Thị phủi sạch quan hệ nàng là vui lòng. Cái kia bạc nàng không định muốn trở về. Mà cái này mình lâm thời tự lập môn hộ khế ước nàng cũng là không định lấy ra. Thôi Vi trong lòng hạ quyết tâm. Ai ngờ mở cửa lúc liền nhìn thấy ngoài phòng đành phải Thôi Thế Phúc cha con mà thôi. Lập tức lấy làm kinh hãi. Đầu kia Thôi Kính Bình so với nàng còn kinh ngạc hơn. Vội vàng nói, cha, mẹ cùng đại tẩu đi đâu? Nhìn thấy tiểu nhi tử quả nhiên là ở chỗ này. Thôi Thế Phúc không tự chủ được nhẹ nhàng thở ra. Vừa nghe đến hắn mở miệng hỏi lời nói. Lập tức liền tức giận nhìn hắn một cái. Về nhà ngoại đi. Thôi Thế Phúc vừa mới nói xong, tiếp lấy nhìn thấy nữ lúc nhỏ lại đổi cái gương mặt. Trên mặt lộ ra mấy phần ôn hòa chi sắc đến, nhìn Thôi Vi nghiêng người né ra chào hỏi hắn đi vào. Thôi Thế Phúc cũng liền nhẹ gật đầu, cũng hoán Thôi Kính Hoài cùng một chỗ cùng theo vào, gặp Thôi Vi đóng cửa cùng ở sau lưng mình, thần sắc trên mặt thì càng ôn hòa chút, vào trong nhà vào chỗ nhân tiện nói, Vi Nhi. Ta biết mẹ ngươi hôm nay làm việc là đả thương ngươi tâm. Ta đã giáo huấn qua nàng một lần, cái kia bạc ta nhất định phải làm cho nàng lấy ra. Ngươi, cha, Thôi Vi nghe được Thôi Thế Phúc nói Dương Thị cùng Vương Thị đều trở về nhà mẹ đẻ lúc. Lập tức hơi kinh ngạc, nàng không ngờ tới Thôi Thế Phúc vậy mà lại đem hai người đuổi về nhà ngoại đi. Một bên trong lòng là vì Thôi Thế Phúc giữ gìn cảm động. Một bên lại là nghiêm túc nhìn chằm chằm Thôi Thế Phúc. Nghiêm mặt nói, cha, hôm nay chuyện này ta không trách nương. Thật sự, nàng nói xong, cường điệu một chút, Thôi Vi cùng Dương Thị cũng không là đúng nghĩa mẹ con. Nếu là Dương Thị giống Thôi Thế Phúc giữ gìn nàng liền cũng được. Có thể Dương Thị căn bản liền không có thật coi nàng là thành nữ nhi qua. Ngược lại xem nàng như làm miễn phí cung cấp nàng sai sử nô lệ. Vẫn là có thể theo nàng đánh chửi cùng buôn bán. Thôi Vi không có đem Dương Thị để ở trong lòng. Đối với nàng hành vi đương nhiên sẽ không thương tâm cũng sẽ không khó chịu. Chân chính Thôi Vi đã không có. Cái này mấy lượng bạc, cũng chỉ đương mình thay Thôi Vi mua đứt thân thể này bạc thôi. Có thể được cái tự do, thoát khỏi Dương Thị. Cái này thật sự không uổng công, trong lòng ta một mực sợ, sợ nương cái nào nhật vì tiền thật đem ta bán đi. Ta hiện tại lớn tuổi, vạn nhất về sau nhị ca hoặc là tiểu lang cái nào muốn dùng tiền. Ta cũng sợ nương đem ta tùy tiện bán cho người nào gả. Cha, bây giờ có thể tiêu tốn mấy lượng bạc, ta đem ta bản thân mua, về sau có chuyện gì chính ta làm chủ. Cũng không cần sợ cái nào thiên nương có việc liền đem ta đi bán. Ta cũng không muốn bị đại tẩu nhìn chằm chằm. Suốt ngày tính lấy ta giá trị bao nhiêu tiền, Thôi Vi thật sợ Thôi Thế Phúc muốn để cho mình hủy. Hoại cái kia khế ước, trả mình bạc lại để cho mình lâm vào Thôi ra vũng bùn bên trong đi. Đối với Thôi Thế Phúc tới nói, hắn đây là một mảnh hảo tâm, cũng đang dùng chính hắn phương pháp quan tâm bảo vệ nữ nhi. Nhưng hắn cho rằng tốt, không nhất định là Thôi Vi trong lòng liền nghĩ muốn, lúc này Dương Thị không ở bên người, Thôi Thế Phúc luôn luôn đối nàng lại bao dung, bởi vậy Thôi Vi cũng không có giấu giếm, đem trong lòng mình chân chính lo lắng nói ra, đương nhiên đây cũng là có tư tâm, nàng hy vọng có thể dùng loại phương pháp này để Thôi Thế Phúc yêu thương nàng. Đừng nhắc lại làm cho nàng về Thôi ra sự tình tình. có đôi khi nói như vậy. Sao một mực cùng thôi Thế Phúc giải thích tới càng hữu dụng được nhiều. Nghe thôi Vi, thôi Thế Phúc thân thể không được bắt đầu run rẩy. Cái này luôn luôn trầm mặc ít nói bất thiện ngôn từ ngày bình thường chỉ biết cần đào đắng làm. Người thành thật lúc này nhịn không được cúi thấp đầu. Trong lòng chĩu nặng lại chướng lại đau. Một câu cũng nói không nên lời. Chỉ trầm mặc không nói nghe thôi Vi bình tâm tĩnh khí lời nói. Vốn là muốn cầm bên hông cài lấy tẩu thuốc theo thói quen đánh một cây thuốc lá sợi. Nhưng ai ngờ tới tay hắn run thậm chí ngay cả bên hông cái kia nhẹ phiêu phiêu tẩu hút thuốc tử đều. Không có khí lực kéo tới xuống tới. Đại lang, nghe được muội tử ngươi nói lời sao? Thôi Thế Phúc nửa ngày về sau, mới thanh âm khàn giọng nói một câu. Thôi Kính Hoài cũng là trầm mặc nửa ngày không nói gì. Một mặt nặng nề chi sắc. Mặc dù thôi Vi trong lòng là cảm thấy đối với thôi Thế Phúc hai người ít nhiều có chút áy náy. Bất quá nàng là không nghĩ lại trở lại thôi ra bên trong. Cũng may mắn nàng nói lời này về sau. Thôi Thế Phúc không nhắc lại chuyện này. Chỉ hỏi, cho ngươi nương cái kia 3 lượng bạc, ta nghe nói là từ cái kia Lâm lão ra chỗ ấy mượn. Hôm nay Dương Thị nếu biết từ thôi Vi chỗ cầm bạc sự tình không bưng bít được. Thôi Vi bạc từ nơi nào đến, là Lý Chính mấy người cũng biết, như thôi Thế Phúc thật muốn hỏi, nàng cũng không gạt được, bởi vậy thôi Thế Phúc hỏi lúc Dương Thị liền lão thành thật thật đem bạc xuất xứ cũng đã nói. Đây cũng là để thôi Thế Phúc đặc biệt đừng nóng giận, đến mức động thủ nguyên nhân, làm cho nữ nhi không có cách nào vì thỏa mãn Dương Thị. Từ Lâm lão ra chỗ ấy cho mượn bạc. Coi như đây không phải bán con gái, cũng cùng bán con gái không khác, Dương Thị có thể là mẫu thân, vì thôi Kính Trung làm ra chuyện như vậy, thực sự ghê tởm ni thôi Thế Phúc hỏi xong lời này, cũng không muốn thôi Vi trả lời, trầm mặc nửa ngày, liền quả quyết nói, cái kia là Lý Chính cho ngươi viết khế ước, ngươi bản thân liền nhặt tốt, cho Lâm lão gia nói một chút, nếu là Lâm lão gia cần dùng gấp tiền. Ta liền tìm Tiễn lão gia mượn mấy lượng bạc trước cho ngươi trả hết. Nếu là Lâm lão gia không cần tiền gấp, ta cùng ngươi đại ca đợi ngày mùa sau cầm vài thứ đến trên trấn bán tiếp cận. Lại đi giúp đỡ làm chút sống, tích lũy lấy rất nhanh liền có thể trả hết Dương Thị tiền trong tay ngay cả mình đánh nàng. Hai người quan hệ vợ chồng khẩn trương như vậy, nàng cũng không nguyện ý lấy ra, nhìn nàng là vì con trai ăn quả cân quyết tâm. Thôi Thế Phúc lúc này tính bướng bỉnh cũng phát tác, không hỏi Dương Thị đòi tiền, dứt khoát mình tới làm quyết định. Đến lúc này, Thôi Thế Phúc liền phòng ở cùng bạc đều không động tâm. Thôi Vi cảm thấy cũng rất là cảm động, nơi nào còn sẽ có dấu hằn ý tứ. Lại thêm Thôi Thế Phúc nói muốn mượn Tiễn lão ra tiền đến cho mình trả nợ. Liền rất sợ mình coi là thật không cẩn thận bán đứng chính mình. Phần này tâm ý thực sự để Thôi Vi trong lòng mềm mại. Cái kia Tiễn lão gia hôm qua Lâm Thị liền đề cập qua. Là cái cho vay nặng lãi tiền. Lúc bắt đầu Thôi Vi có chút không rõ đòi tiền là cái gì. Bất quá hôm qua Thôi Thế Phúc trở về cùng Dương Thị ầm ĩ một trận. Thôi Kính Bình liền trong nhà đầu. Gặp muội muội hỏi một chút. Liền cùng nàng nói. Nói ngắn gọn. Đòi tiền liền lúc này vay nặng lãi. Đây chính là Diêm Vương nợ, không phải ép, ai chịu dây vào vật kia, nếu là một khi dính vào, liền bỏ cũng không thoát, chưa xong còn tiếp, nếu như ngài thích bộ tác phẩm này, chào mừng ngài đến tặng phiếu đề cử, nguyệt phiếu, ủng hộ của ngài, chính là động lực lớn nhất của ta. PS, canh thứ 3 đến vì phấn hồng phiếu 75 tăng thêm monster. Ngày hôm nay như cũ canh 5. Phấn hồng phiếu 5 phiếu tăng thêm 1 chương hôn nhịn nhóm cảm tạ. Song Thanh Liễu Độ, Chư Chư 6224, Lưu Mỹ Huy, Ly, Đồng Hải khen thưởng phù bình an converter, Lắc Mê Trang, hết chương.